Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ra ngoài tìm Lục Chính Đình vừa bước đến gần căn tin, cô đã thấy anh đứng đó, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông anh như một người mẫu được mời đến để thu hút mọi ánh nhìn, dù chỉ đứng yên cũng toát lên sự cuốn hút. Không ít người chào hỏi anh, một nữ học viên thậm chí đến gần hỏi, anh là bác sĩ của đội y tế nào? Sao không tham gia lớp học cùng bọn tôi? Lục Chính Đình chỉ đứng lặng lẽ, vẻ mặt điềm tĩnh, không đáp lời ai. Sự lãnh đạm của anh khiến người khác vừa tò mò vừa nể sợ. Một người thì thầm, anh ấy lạnh lùng thật đấy. Người khác đáp, người đẹp trai luôn có đặc quyền mà. Lâm Uyển mỉm cười, cố ý đi vòng ra phía sau anh. Cô vỗ nhẹ lên vai anh, nhưng lại bị anh nhanh chóng nắm lấy tay, kéo về phía mình. Cô bật cười. Làm sao anh biết là em? Lục Chính Đình khẽ cong môi, đáp. Gió nói cho anh biết. Dù không nghe được, nhưng nhờ khứu giác nhạy bén, anh có thể nhận ra hơi thở quen thuộc của cô. Lâm Uyển kéo tay anh, cười nói. Bác sĩ Chu và bác sĩ Hoàng muốn mời chúng ta ăn bữa trưa. Anh đi cùng em nhé. Cô làm động tác tay như đang ăn cơm, đồng thời mỉm cười chào những người xung quanh. Lục Chính Đình cúi xuống nhìn cô, nhẹ giọng nói. Lần đầu gặp mặt. Chúng ta là vãn bối, anh nghĩ mình nên là người mời. Lâm Uyển cười, lắc đầu, lần sau đi, lần này để họ mời. Bác sĩ Chu luôn có ấn tượng tốt về Lục Chính Đình. Biết anh là nhân viên của ban y tế, ông chủ động trò chuyện đôi câu. Dù không tiện trao đổi nhiều, nhưng vài câu xã giao đơn giản cũng đủ để tạo cảm giác gần gũi. Ông mỉm cười nói với Lâm Uyển, Tiểu Lâm, cháu muốn học thủ ngữ không? Như vậy sau này giao tiếp sẽ dễ dàng hơn. Lâm Uyển hiểu ông nói rất đúng. Khi mọi người trò chuyện, Lục Chính Đình không nghe được, còn người khác cũng không thể lúc nào cũng viết ra giấy. Điều này khiến anh chịu thiệt thòi. Nếu cô học thủ ngữ, có thể giúp anh phiên dịch, như vậy tiện lợi hơn nhiều. Cả nhóm đi vào nhà ăn, vừa lúc Hồ Hướng Dương cũng đến dùng bữa, thấy họ liền bước đến chào hỏi. Bác sĩ Chu vừa nhìn thấy anh, lập tức sụ mặt. Học hành tử tế không phải mất mặt đâu. Ngồi xuống ăn cơm chung đi. Chu Tú Phong bèn hỏi, sao tự nhiên lại muốn học y, không sợ à? Hồ Hướng Dương chột dạ, ánh mắt lướt qua Lâm Uyển và Lục Chính Đình rồi đáp. Không phải chỉ có mọi người sùng bái Bơ Thun, tôi cũng thế. Làm bác sĩ trị bệnh cứu người, chẳng phải rất có cảm giác thành tựu sao? Bác sĩ Chu không tỏ vẻ tin tưởng, nhưng cũng không vạch trần anh, tránh để anh giận dỗi. Cách chương.